Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5342, lên như diều gặp gió. Thần binh Bảo Lâu, quản chi là hôm nay Sở Đế mở ra Đông Thiên Liệp Viên đi săn. Thần binh Bảo Lâu bên trong vẫn như cũ có nối liền không dứt võ giả. Giờ phút này, sắp xếp tại Bảo Lâu bên trong khối kia, Sở Quốc Đạo Thần bảng, trên tấm bia đá. Không ngừng đến có kim quang lấp lóe. Quanh năm ở trong thần binh Bảo Lâu lưu lại võ giả đều hiểu. Mỗi một lần trên bảng danh sách có kim quang lấp lóe, thì cho thấy bảng danh sách đổi mới một lần. Từ hôm nay Đông Thiên Liệp Viên mở ra đằng sau, Sở Quốc Đạo Thần bảng thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến kim quang lấp lóe. Cho nên gây nên rất nhiều võ giả ngừng chân vây xem. Tên Lâm Bạch lại tăng lên. Cái này Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì? Ngắn ngủi trong vòng một ngày, từ sắp xếp cuối cùng thứ 490-19 vị, lên cao đến 361 vị, trọn vẹn tăng lên hơn 100 vị xếp hạng. Trước tấm bia đá, có mấy trăm vị võ giả tập trung tinh thần nhìn xem trên tấm bia đá một cái tên. Cái tên đó, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Bây giờ tại trên tấm bia đá, Lâm Bạch thứ hạng là thứ 361 vị. Ngay sau đó, Lâm Bạch xếp hạng lần nữa nở rộ kim quang. Cái kia đạo kim quang bao vây lấy tên Lâm Bạch, hướng về bia đá đỉnh chóp bay đi. Lại tăng lên, ông trời của ta, còn tại lên cao sao? Lực chú ý của mọi người đều bị cái kia đạo kim quang hấp dẫn mà đi. Cuối cùng, kim quang dừng lại, Sở Quốc Đạo Thần bảng thứ 287 vị, Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Nhìn thấy Lâm Bạch xếp hạng lên cao đến thứ 287 vị, đám người hít sâu một hơi. Còn không đợi mọi người nói chuyện, nhưng lại nhìn thấy kim quang lại lần nữa thăng lên. Sở Quốc Đạo Thần bảng thứ 170 vị, Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Kim quang lần nữa dừng lại. Thế nhưng là sau đó không lâu, kim quang lần nữa lôi cuốn chữ danh chữ, hướng về bảng đỉnh phóng đi. Sở Quốc Đạo Thần bảng, người thứ 99, Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Quốc Đạo Thần bảng, thứ 78 vị, Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Quốc Đạo Thần bảng, thứ 62 vị, Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Quốc Đạo Thần bảng thứ 58 vị, Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Theo tên Lâm Bạch tiến vào top 100 đằng sau, xếp hạng lên cao tốc độ càng phát ra chậm chạp. Tất cả mọi người minh bạch, có thể đi vào top 100 võ giả, thực lực đại đa số đều không khác mấy. Cho nên có thể lên cao một hai cái xếp hạng, đó đã là không tệ thành tích. Khi thần binh Bảo Lâu bên trong tất cả mọi người cho là Lâm Bạch xếp hạng không sai biệt lắm chính là như vậy thời điểm, kinh người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ gặp trên bảng danh sách cái kia đạo kim quang lần nữa bao khỏa tên Lâm Bạch, từ thứ 58 vị nhất cử xông vào top 10. Sở Quốc Đạo Thần bảng thứ 10, Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Lâm Bạch tiến vào top 10 về sau, đem nguyên bản tại người thứ 10 Sở Tử Mặc đẩy ra người thứ 11 bên trên. Trước tấm bia đá, rất nhiều võ giả trợn mắt hốc mồm, thở mạnh cũng không dám một chút. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên tấm bia đá Lâm Bạch danh tự. Nhìn hồi lâu, bọn hắn rốt cục xác định, cái tên này sẽ không ở sông lên phía trên đi. Trời ạ, chấm ngoặc kép, Thiên Thủy Tông Lâm Bạch. Vậy mà trong vòng một ngày, từ thứ 499 vị vọt tới top 10. Hắn đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì? Có thể làm cho xếp hạng phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn xin thần binh Bảo Lâu người quản sự đi ra nhìn một chút. Tấm bia đá này pháp trận có phải hay không hỏng? Rất nhiều người đều không nguyện ý tin tưởng trước mặt nhìn thấy đây hết thảy. Thậm chí có người đều cảm thấy là bia đá hỏng. Bằng không mà nói, một cái xếp hạng tại thứ 499 vị võ giả, làm sao có thể trong vòng một ngày giết vào top 10 đâu. Về sau thần binh bảo lâu người quản sự tới sau khi kiểm tra. 10 phần chắc chắn cáo chi đám người. Bia đá pháp trận cũng không hư hao. Xếp hạng chân thực hữu hiệu. Thần binh bảo lâu cho ra đáp án. Lập tức để trong đế đô bên ngoài tất cả võ giả hít sâu một hơi. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Đều không rõ Lâm Bạch đến tột cùng làm chuyện gì. Thế mà có thể làm cho hắn trong vòng một ngày giết vào top 10. Không hề nghi ngờ, hôm nay tên Lâm Bạch sẽ từ thần binh bảo lâu cùng Đông Thiên Liệp Viên bên trong truyền ra. Tùy theo truyền khắp thiên hạ, dương danh tứ hải, Đông Thiên Tiên Cung bên trong. Sở đế mắt say lờ đờ mông lung, bưng chén rượu ngồi tại trên long ỷ. Ánh mắt nhìn chiếu ảnh trên pháp trận Lâm Bạch bọn người. Liên tục cười nói, tốt, tốt a, Trần Ngư Lạc một kiếm này. Quả thật hơi ít năm chí tôn phong thái a. Dịch Tùng người này, ai, thành cũng đạo huyền hóa trần cốt, bại cũng đạo huyền hóa trần cốt a. Hoàng Tình Vân có thể có được hôm nay thực lực, không có chút nào ngoài ý muốn. Sở đế nhìn xem Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân bọn người, cười bình luận. Sở đế đối với Trần gia trưởng lão hỏi, nghe nói 2 năm trước tại Tăng Châu Bão Nguyệt Giang Bờ. Trần Ngư Lạc từng bị một vị kiếm tu thần bí đánh bại. Kém chút hủy kiếm tâm đạo hạnh. Nhưng hôm nay xem ra, Trần Ngư Lạc kiếm tâm tựa hồ càng phát ra kiên định. Tu luyện sát lục kiếm ý. Mà lại kiếm tâm cũng muốn chân chính tu luyện được. Xem như nhân họa đắc phúc a. Trần gia trưởng lão cười đứng dậy. Chắp tay liên tục đồng ý. Sở đế lại đối Thiên Tiên Tông mấy vị trưởng lão nói ra. Dịch Tùng người mang đạo huyền hóa trần cốt, học thứ gì đều so những người khác càng nhanh, nhưng thành cũng đạo huyền hóa trần cốt, bại cũng đạo huyền hóa trần cốt, học được nhiều đồ như vậy, ngăn chặn ở trong lòng, gặp phải một chút thực lực siêu cường võ giả, rất dễ dàng liền có thể đem Dịch Tùng đánh bại, học được quá hỗn tạp, Dịch Tùng vội vàng cần một trận sinh tử thí luyện đến đem tất cả học được đồ vật, dung hội quán thông. Dung luyện cùng một chỗ, Thiên Tiên Tông mấy vị trưởng lão đứng dậy nói ra, bệ hạ thánh minh, sở đế lại liếc mắt nhìn Hoàng Tình Vân, lại nhìn Thánh Liên Cung đám kia nữ tu sĩ, không nói gì thêm, dù sao giống Hoàng Tình Vân loại này luân hồi trở về nữ tu. Sở đế cũng không tốt nhiều lời, cuối cùng, sở đế đem ánh mắt rơi vào trên tấm hình Lâm Bạch trên thân. Giờ phút này. Lâm Bạch chính một kiếm đem một đầu cự thú chém giết tại dưới kiếm. Kiếm pháp gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Sở đế thăm thẳm cười nói. Hôm nay đi săn, nhất làm cho ta ngoài ý muốn người. Chính là cái này Thiên Thủy Tông Lâm Bạch. Sở đế mở miệng, toàn bộ trong tiên cung võ giả đều nín thở ngưng thần. Nghe sở đế thanh âm, vô luận là từ vừa mở hắn cố ý lộ ra sơ hở. Dụ hoặc già thiên tích xuất thủ, lấy thân tự hổ, lấy mệnh cực mệnh, hay là bây giờ bày ra siêu phàm kiếm đạo tiêu chuẩn. Đều tại bây giờ sở quốc võ giả phía trên. Luận tâm cơ lòng dạ, thủ đoạn tàn nhẫn, sở quốc thanh niên trong đồng lứa, ít có người có thể vượt qua nó. Luận thực lực tu vi, kiếm đạo tạo nghệ, chỉ sợ cũng ngay cả Trần Ngư Lạc ở trước mặt hắn. Đều được cam bái hạ phong. Phi kiếm ma tông ngự kiếm thuật, hư hư thực thực Thanh Liên kiếm tiên kiếm đạo truyền thừa. Kiêm tu linh kiếm đạo cùng bá kiếm đạo, tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên, người này người sở hữu không thể tầm thường so sánh thiên tư. Không chút nào khoa trương, bản đế cho là, Lâm Bạch có lẽ là đương kim sở quốc thanh niên trong đồng lứa kiếm đạo người thứ nhất. Thanh niên bối phận, kiếm đạo đệ nhất, nghe thấy sở đế cho Lâm Bạch đánh giá. Để không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tên tuổi này, quá mức vang dội, đồng thời cũng quá nặng. Không phải bất luận một vị nào võ giả đều có thể khiêng nổi cái danh hiệu này. Lời này ra miệng, Đông Thiên Tiên Cung bên trong thế lực khắp nơi cũng vì đó ghé mắt. Trần gia mấy vị trưởng lão nhìn thoáng qua Lâm Bạch về sau. Sắc mặt âm trầm, Trần Ngư Lạc chính là tu luyện kiếm đạo. Một mực liền có sở quốc kiếm đạo người thứ nhất thanh danh tốt đẹp. Mà bây giờ Lâm Bạch xuất hiện, lại cướp đi thuộc về Trần Ngư Lạc thanh danh tốt đẹp. Trần gia trưởng lão tự nhiên không vui. Thứ yếu, thiên địa môn mấy vị trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Trong mắt không nhịn được lộ ra sát ý. Ngồi ở phía trên tam hoàng tử, ánh mắt co rụt lại. Đáy mắt chỗ sâu hiện ra vẻ lạnh lùng. Liền ngay cả thiên thủy tông tam trưởng lão cùng trịnh uyên trưởng lão. Nghe nói đằng sau, đầu tiên là vui mừng. Tùy theo hai người liếc nhau, đều là cảm thấy không ổn. Tam trưởng lão cùng trịnh uyên đều hiểu. Tên tuổi này quá vang dội, quá nặng đi, nếu là làm không tốt, rất có thể sẽ đem Lâm Bạch sống sờ sờ đè chết. Mấu chốt nhất là, câu nói này hay là từ Sở Đế trong miệng nói ra được. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.